Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1606, Phong Nguyên Kim Tinh khoáng mạch xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chém giết nhiều như vậy vĩnh hằng kiếp tộc đầy đủ diệp thiên hối đoái đủ nhiều tài nguyên, trợ giúp tự mình đột phá đến tam trọng vô thượng giả thậm chí là tứ trọng vô thượng giả cảnh giới, cho nên hắn chuẩn bị ly khai, không tiếp tục mạo hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao cỗ thân thể này còn mang theo một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay, cái này cũng không thể đánh rơi, nếu không tổn thất cũng quá lớn. Sau đó, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai Phong Cổ Hà, nhưng lại tại cái này thời điểm, hắn cảm ứng được một mảng lớn chiến đấu ba động, nơi đó tình hình chiến đấu sợ là 10 điểm kịch liệt. Đại quy mô chiến đấu sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên suy đoán, hắn nghĩ đến muốn hay không đi tham gia, hay là bỏ mặc trận kia đại quy mô chiến đấu, trực tiếp lựa chọn ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88, đi xem liếc mắt vạn nhất là đại cơ duyên đâu. Huống hồ bằng vào ta thực lực chỉ cần không bị nhiều tên lục trọng vô thượng giả vây quanh, liền không sợ nguy hiểm, thậm chí có thể tùy tiện ly khai. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, hắn tiềm nhập đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhanh, hắn đi tới cái này một mảnh trên chiến trường. Đại lượng vĩnh hằng kiếp tộc cùng vô thượng giả ở đây chém giết, trong đó lục trọng vô thượng giả cũng có không ít, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, liền ngũ trọng vô thượng giả đều chỉ có thể xem như cường đại một điểm pháo hôi, một không xem chừng liền sẽ vẫn lạc tại đây. Copy nội dung từ chuyện 88, mà giờ khắc này, không ít vĩnh hằng kiếp tộc bảo vệ một hòn đảo, lít nha lít nhít đại trận che lại nơi đó, mặc dù có không ít đại trận hư hại, nhưng vô thượng giả nhóm một thời gian đánh vào không được nơi này. Rất hiển nhiên, vô thượng giả nhóm mục tiêu chính là tòa hòn đảo này. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lúc đó, một tên lục trọng vô thượng giả cầm trong tay một cái đỉnh tiêm nguyên khí đã gia nhập chiến trường, bỗng nhiên bạo phát so sánh đỉnh tiêm thất trọng vô thượng giả chiến lực, rõ ràng là một vị tuyệt thế thiên tài, sợ là không kém gì hư không thần tử. Trong chớp mắt, ba tên lục trọng vô thượng giả cảnh giới vĩnh hằng kiếp tộc bị trọng thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy tên này lục trọng vô thượng giả tế ra phòng ngự nguyên khí tại rất nhiều vô thượng giả bảo vệ dưới sông về hòn đảo kia. Cái gặp hắn lấy ra phá trận nguyên khí, một kích chi lực trực tiếp lít nha lít nhít trận pháp toàn bộ xuyên qua. Copy nội dung từ chuyện 88, xoẹt một tiếng, hòn đảo bị vỡ nát, hòn đảo phía dưới liên tiếp Phong Cổ Hà đáy sông một tòa to lớn khoáng mạch bại lộ. Copy nội dung từ chuyện 88, đây không phải gió nguyên tinh cắt khoáng mạch mà là... Trời à, lại là Phong Nguyên Kim Tinh khoáng mạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên cũng tâm động. Phong Nguyên Kim Tinh mặc dù cùng gió nguyên tinh cắt cùng thuộc về một mạch, nhưng giá trị lại ngày đêm khác biệt. Phong Nguyên Kim Tinh không chỉ có thể dùng để luyện chế nguyên khí, thậm chí có thể rút ra nguồn gió kim dịch loại vật chất này, mà loại vật chất này đối vĩnh hằng thể có trợ giúp cực lớn, so vĩnh hằng kiếp tinh thạch giá trị cũng cao rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Như thế một tòa Phong Nguyên Kim Tinh khoáng mạch có thể sinh ra bao nhiêu Phong Nguyên Kim Tinh? Đơn giản khó mà tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nghĩ tòa này Phong Nguyên Kim Tinh khoáng mạch giá trị đến cỡ nào to lớn, cho dù là nửa bước vĩnh hằng cảnh đại năng đều sẽ tâm động a. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, muốn khai thác Phong Nguyên Kim Tinh khoáng mạch cũng khá là phiền toái. Phong Nguyên Kim Tinh khoáng mạch quá kiên cố, muốn tách ra Phong Nguyên Kim Tinh độ khó tự nhiên rất lớn, mà lại khoáng mạch kết nối lấy Phong Cổ Hà, muốn lập tức khoáng mạch nhổ tận gốc cho dù là nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng làm không được, trừ phi là chân chính vĩnh hằng cảnh xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Vĩnh hằng kiếp tộc đã sớm phát hiện tòa này khoáng mạch một mực tại âm thầm khai thác nhưng hiệu suất không cao. Nhưng dù cho như thế, vĩnh hằng kiếp tộc cũng khai thác rất nhiều Phong Nguyên Kim Tinh kiếm lợi lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, rất nhiều vô thượng giả cũng xâm nhập đến Phong Nguyên Kim Tinh khoáng mạch bên trong, bọn hắn cũng không muốn lấy thu hoạch bao nhiêu Phong Nguyên Kim Tinh, cho dù là thu hoạch được một khối lớn Phong Nguyên Kim Tinh, đó cũng là thu hoạch khổng lồ. Ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88. Từng người vô thượng giả đang oanh kích khoáng mạch căn bản không quan tâm có thể hay không hư hao một chút Phong Nguyên Kim Tinh. Ngẫu nhiên tung ra một khối Phong Nguyên Kim Tinh, có vô thượng giả cướp đoạt tới tay về sau trực tiếp lựa chọn chạy khỏi nơi này, căn bản không nghĩ khối thứ hai Phong Nguyên Kim Tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên không có lập tức xuất thủ, hắn ngoại trừ kia một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay bên ngoài thực lực chân chính không nhiều cường đại, thông thường sức chiến đấu không được liền không có biện pháp đánh lâu dài đấu, cũng không thể cái cướp đoạt mấy khối Phong Nguyên Kim Tinh a, cho nên, hắn đang chờ đợi cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, không chỉ có vô thượng giả nhóm tại cướp đoạt phong nguyên kim tinh, vĩnh hằng kiếp tộc thấy mình không cách nào ngăn trở cũng bắt đầu cùng vô thượng giả nhóm cướp đoạt phong nguyên kim tinh. Không thể không nói, vĩnh hằng kiếp tộc số lượng còn là không ít cho nên bọn hắn cướp đoạt đến không ít phong nguyên kim tinh, nhưng cũng có rất nhiều phong nguyên kim tinh bị phá hủy, dù sao vô thượng giả nhóm khai thác phương thức quá dã man, trực tiếp dùng vô thượng kỹ oanh kích cơ hồ 7-8 phần phong nguyên kim tinh liền lãng phí. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không dùng cái này biện pháp kia khai thác một khối phong nguyên kim tinh đều cần rất dài thời gian, hiện tại nào có dài như vậy thời gian lưu cho bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua tòa này phong nguyên kim tinh khoáng mạch đã chia 5 x 7, thê thảm không nỡ nhìn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, rất nhiều phong nguyên kim tinh vẫn là bị khai thác rơi mất. Bất quá, rất nhiều vô thượng giả tại cướp đoạt đến phong nguyên kim tinh về sau liền chạy rơi mất mà giờ khắc này chiếm cứ ưu thế là vĩnh hằng kiếp tộc. Copy nội dung từ truyện 88, rơi vào đường cùng, cái khác vô thượng giả không dám tiếp tục lưu lại nơi này, lựa chọn thoát đi. Vĩnh hằng kiếp tộc cũng lo lắng cho mình phong nguyên kim tinh bị vô thượng giả nhóm cướp đoạt cho nên nhất định phải trước tiên những này phong nguyên kim tinh đưa ra phong cổ hà. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia cướp đoạt đến phong nguyên kim tinh vĩnh hằng kiếp tộc lập tức từ mình phong nguyên kim tinh lấy ra, giao cho một tên lục trọng vô thượng giả. Tên này lục trọng vô thượng giả thực lực rất cường đại, là nơi này lĩnh đội cũng là có thể so với hư không thần từ cường đại tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại tên này vĩnh hằng kiếp tộc phong nguyên kim tinh đoạt lại đi lên, lựa chọn rời đi nơi này, trở về vĩnh hằng kiếp tộc tổng bộ thời điểm, Diệp Thiên xuất thủ. Tốt cơ hội, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lập tức thôi động kia một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay thi triển hủy diệt đoạn trì. Lần này, hắn mặc dù không có toàn lực thôi động kia một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay, nhưng cũng cơ hồ thúc giục hơn phân nửa lực lượng phát huy ra so sánh đỉnh tiêm bát trọng vô thượng giả chiến lực một kích. Copy nội dung từ truyện 88, không, tên kia vĩnh hằng kiếp tộc cùng hắn chu vi vĩnh hằng kiếp tộc từng cái trợn tròn mắt. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thế nhưng là so sánh bát trọng vô thượng giả cảnh giới một kích phong cổ hà chẳng lẽ lại tiến vào một tên bát trọng vô thượng giả. Có thể sao lại có thể như thế đây? Copy nội dung từ truyện 88, phong cổ hà hiện nay chỉ cho phép lục trọng vô thượng giả tiến vào a, ngăn không được. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác vĩnh hằng kiếp tộc bởi vì tụ tập cùng một chỗ căn bản không kịp đào tẩu từng cái hóa thành cho tàn, mà tên kia so sánh hư không thần tử vĩnh hằng kiếp tộc ý đồ toàn lực chống lại một kích này, nhưng vẫn là kém một chút. Một tiếng ầm vang, copy nội dung từ truyện 88, tên này vĩnh hằng kiếp tộc thân thể sụp đổ, sinh cơ chôn vùi, hóa thành một cỗ thi thể. Ào ào ào, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lấy đi thi thể của bọn hắn cùng bảo vật cố nén thân thể thương thế, lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới phong cổ hà một chỗ ra khỏi, trở về ngoại giới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.